tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2070, thí thần chiến, 1, góc truyện audio.com, quyết chiến âm giới, vô số sinh linh đều bị khí phách của tần quân rung động, đối mặt âm dương nguyên đế cường thế, tần quân còn dám khiêu chiến, cho dù chiến bại cũng đáng được bọn hắn khâm phục. Trái lại âm dương nguyên đế, giờ khắc này tín ngưỡng ở trong lòng chúng sinh đã sụp đổ. Nguyên lai âm dương nguyên đế sáng tạo âm giới chưa bao giờ xem trọng bọn hắn chỉ là vật hy sinh của Hồng Mông, để trái tim của bọn hắn băng giá. Ngươi thực muốn như thế? Âm dương nguyên đế trầm giọng hỏi, thần uy quét sạch tinh không? Ngươi sợ, tần quân cùng hắn tranh phong tương đối, các thần ma liên tiếp bộc phát ra khí thế của mình, đại đế Tà Lang liên tục gào thét không sợ hãi chút nào. Triệu Thời Thần hò hét nói. Âm dương nguyên đế muốn huyết tế toàn bộ sinh linh của âm giới chúng ta, hắn muốn mạnh lên, muốn hy sinh chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vì hòa bình, vì âm giới, chúng ta nhất định phải thí thần. Thanh âm của hắn mang theo sóng âm cuồn cuộn truyền ra triệt để kích thích lửa giận của các sinh linh ở phương xa. Âm dương nguyên đế thật muốn huyết tế chúng ta. Vì cái gì, dựa vào cái gì để chúng ta vì Hồng Mông hy sinh? Trách không được âm dương nguyên đế mở ra đại môn của âm dương hai giới, thì ra là thế, ha ha. Đáng giận, không thể nhịn, muốn hy sinh chúng ta. Vậy chúng ta liền thí thần. Các sinh linh quát lên, phát tiết phẫn nộ của mình, đáng tiếc âm dương nguyên đế thờ ơ. Sinh linh âm giới đều bị linh hồn hạn chế, một khi rời âm giới liền sống không được bao lâu, cường đại như Triệu Thời Thần, lúc đi tìm tần quân cũng vô cùng lo lắng, sợ thời gian quá dài sẽ không trụ nổi. Cho nên cho dù để chúng sinh âm giới biết được kế hoạch của mình, âm dương nguyên đế cũng không thèm để ý. Gà dê được nuôi nhốt là sẽ bị ăn, dù biết cũng không cải biến được vận mệnh của mình. Rất tốt, ta ứng chiến, cho ngươi thời gian, một tháng sau, bản tôn của ta sẽ mang lấy âm giới thần quân quét sạch nơi đây, nếu như ngươi bại, liền nhìn ta huyết tế âm giới, nhìn ta giết con trai của ngươi. Âm dương nguyên đế nhìn chằm chằm tần quân nói, vẫn chưa quên thiên vận chính là con ruột của tần quân, sinh ra liền là thần, không thể lưu. Trong mắt tần quân bắn ra sát cơ, nguyên lai trong địch nhân để mắt tới thiên vận cũng có âm dương nguyên đế. Hắn tương đương với huynh đệ ngươi, ngươi lại muốn giết hắn. Tần quân lạnh giọng hỏi, các thần ma nghe xong, trong lòng kinh hãi, bệ hạ thật là trưởng bối của Hồng Mông thần linh. Các sinh linh ở phương xa ngắm nhìn cũng kinh dị, thiên đế đến cùng có lai lịch gì. Hừ, âm dương nguyên đế hừ lạnh một tiếng, dứt lời liền biến mất, gương mặt khổng lồ tan thành âm vụ. Thí thần chiến, thời gian địa điểm liền định ra như vậy. Bệ hạ, lần này nhất định phải đề bạt ta, a ta giúp ngài đánh nổ hắn. Tôn Ngộ Không tràn ngập kích động nói, hai quyền vung vẩy, phảng phất như đã nghĩ đến hình ảnh mình bạo dẫm âm dương nguyên đế. Tần quân cười nói, sẽ cho ngươi cơ hội, thần ma còn lại nghe xong, cũng tranh nhau xin chiến, ý chí chiến đấu cực cao, hưng phấn lại khẩn trương. Một bên khác Triệu Thời Thần nhìn Đông Phương Quang Kiếp phân phó nói. Truyền lệnh xuống, truyền ra hình ảnh thiên đế cùng âm dương nguyên đế đối thoại, tốt nhất làm cho cả âm giới đều biết. Vâng, Đông Phương Quang Kiếp lĩnh mệnh trực. Góc truyện audio.com, tiếp tan biến ở trong hư không, nhìn qua tần quân, Triệu Thời Thần nheo mắt lại, thì thào nói. Cách chương.